Ở Chiêu Ẩn Phong, một vị tu sĩ trung niên hơi mập mạp từ xa thấy Triệu Địa ra khỏi phòng luyện khí, vừa cất tiếng gọi, chợt phát hiện ra dao động linh lực trên người của đối phương vô cùng mạnh mẽ, vì quá sững sờ, nửa câu sau cũng không thể thốt lên lời. Ý, Khuông sư thúc. Triệu sư đệ ôm quyền thi lễ một cái. Ha ha ha, Triệu sư đệ đã trúc cơ thành công, nếu không chê thì gọi ta một tiếng sư huynh là được rồi. Tiếng sư thúc này từ nay xin miễn đi thôi, sư huynh phải chúc mừng Triệu sư đệ trúc cơ thành công rồi. Tu sĩ trung niên cười ha ha, nói. Vậy thì tiểu sư đệ sẽ không khách sáo nữa, đa tạ Khuông sư huynh. Triệu Địa cười, nói. Tiểu đệ muốn đi Vấn Thế Đường tìm Hùng trưởng môn một chút, báo cáo tình huống ta đã trúc cơ thành công. Tu sĩ trung niên nghe vậy bèn nói. Không sai, không sai đâu. Chỉ cần báo cáo trưởng môn sư huynh chuyện này, sư đệ sẽ có thể yên tâm tự do tìm kiếm một chỗ động phủ độc lập, thoải mái tu hành bên trong Khuông Lư Sơn Mạch rồi. Ê... Trong môn đối xử với tu sĩ trúc cơ kỳ chúng ta cũng không tệ đâu, chẳng những chúng ta không cần phải làm bất cứ chuyện vặt gì, mà hàng năm trong môn sẽ phát cho 2 khối trung phẩm linh thạch do đệ tử cấp thấp hiếu kính bọn ta. Nhưng trước khi sư đệ đi Hán Dương Phong, tốt nhất hãy cùng ta trở về Bách Đoán Đường một chuyến. Dù sao trước kia sư đệ cũng là ngoại môn đệ tử ở nơi này, có chút thủ tục đơn giản cần phải làm cho xong đó. Bất quá sư đệ cứ yên tâm đi, những thủ tục này vô cùng đơn giản thôi, sẽ không làm trễ lại bao nhiêu thời gian đâu. Nam tử trung niên vô cùng khách sáo nói, thậm chí có hơi thấp giọng hạ mình một chút, dường như chỉ sợ đối phương không đồng ý. Nếu là như vậy, tiểu sư đệ sẽ theo sư huynh đi một chuyến, dù sao Bách Đoán Đường cách nơi này cũng không xa cho lắm. Triệu Địa hơi gật đầu nói, khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị không dễ dàng phát giác. Nam tử trung niên thấy Triệu Địa dứt khoát đáp ứng như vậy, mặt lộ ra vẻ mừng rỡ cười ha ha, nói. Ha ha ha, sư đệ mới vừa trúc cơ không lâu, tuy rằng ta cũng là tu vi trúc cơ, nhưng không thể nào tiến thêm một bước. Nhưng dù sao, cũng coi như là trúc cơ nhiều năm rồi, cũng có chút ít tâm đắc trên con đường tu luyện trúc cơ. Dọc trên đường đi, ta sẽ trao đổi cùng sư đệ một chút. Triều Địa nghe vậy chợt sửng sốt, ngay sau đó mừng rỡ vô cùng. Nếu có người chỉ điểm một ít, vẫn tốt hơn nhiều so với hắn tự mò mẫm một mình. Cho dù tu sĩ trung niên này không đưa ra được bao nhiêu kiến thức có giá trị, tối thiểu cũng có thể giới thiệu một ít kinh nghiệm cơ bản trong tu luyện trúc cơ. Cơ hội như vậy không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng gặp được. Lập tức hai người đi về phía Bách Đoán Đường, dọc trên đường đi, quả nhiên tu sĩ trung niên này nói thao thao bất tuyệt một ít tâm đắc trong tu luyện. Có điểm Triệu Địa chưa nghe bao giờ, có điểm Triệu Địa nghe được như khai thông đầu óc. Những gì nghe được trên quãng đường này đã giúp ích cho hắn cũng không nhỏ. Hai người vừa đi vừa nói, không khí có thể nói là hết sức hòa hợp. Nhưng khi hai người một trước một sau vừa mới bước vào đại điện của Bách Đoán Đường, giọng nói của tu sĩ họ Khuông đột nhiên biến đổi âm trầm, nói: Triệu sư đệ, ngươi có thể bước vào trúc cơ kỳ thật sự là ngoài dự liệu của ta đó. Tuy rằng ngươi có 3 viên trúc cơ đan, nhưng với tư chất ngũ linh căn của ngươi, thật sự là quá miễn cưỡng. Ta nghĩ, hẳn là sư đệ còn có bảo vật khác thường tương trợ. Sư huynh nói như vậy là có ý gì? Tiểu đệ cũng không hiểu. Có lẽ là sư đệ đặc biệt may mắn, cho nên mới có thể trúc cơ thành công đó. Trong lòng Triệu Địa đã sớm ngờ tới chuyện này, nhưng vẫn tỏ ra ngơ ngác như không biết. Tu sĩ trung niên cười khan mấy tiếng, nói: Không sai, không sai đâu. Sư đệ vô cùng may mắn đó. bằng không làm sao có được bảo vật như thượng phẩm linh thạch được. Triều Địa nghe thấy vậy cũng không sợ mà cười, nói: Thì ra là Khuông sư huynh, ta vẫn cảm thấy kỳ quái, vì sao ta vừa trở về tông môn không lâu đã lập tức bị tên Lục Văn biết được, hơn nữa còn bày ra cạm bẫy pháp trận ở Chiêu Ẩn Phong mai phục ta một trận ở đó. Hẳn là những chuyện này đều do một tay Khuông sư huynh an bài rồi. Ui, không đúng hoàn toàn, nhưng cũng không sai bao nhiêu đâu. Dường như tu sĩ họ Khuông tâm trạng rất tốt, cười híp mắt, nói tiếp: Ta cũng không biết vì sao tiểu tử Lục Văn này lại muốn đối phó với người. Chuyện ta làm chỉ là cho y mượn một bộ khí cụ như trận kỳ, trận bàn, pháp châu, để cho y bố trí kim đao phục hổ trận thôi. Và một món cực phẩm pháp khí là Mặc Nguyên Thuẫn. Hẳn là lúc này Mặc Nguyên Thuẫn đang nằm trong túi chữ vật của sư đệ rồi. Triệu Địa gật đầu một cái, cau mày nghi ngờ hỏi: Không sai, không sai đâu. Bất quá sư đệ còn có hai điểm không hiểu, kính xin Khuông sư huynh giải thích cho. Thứ nhất, rốt cuộc tên tiểu tử Lục Văn kia cho sư huynh bao nhiêu lợi ích, khiến cho huynh cho y mượn cả bộ pháp trận cùng với cực phẩm pháp khí như vậy. Thứ hai, lúc ta cùng với Lục Văn đại chiến, cũng không có người thứ ba ở đó. Vì sao sư huynh biết được ta có thượng phẩm linh thạch? Tu sĩ họ Khuông cười ha hả, nói: Cũng được thôi. Tối thiểu ta cũng sẽ cho ngươi chết đi làm một con quỷ minh bạch. Vấn đề thứ nhất rất đơn giản thôi. Lục Văn có một vị tiểu cô nương thanh mai trúc mã, dung mạo cũng rất xinh đẹp động lòng người. Tiểu tử Lục Văn này cũng rất là cơ trí, nhìn ra ta có chút ý tứ với tiểu cô nương này, không nghi ngờ chủ động thuyết phục nàng nằm thiếp cho ta. Cho nên coi như ta thiếu y một món nợ, mới cho y mượn hai thứ này đó. Còn vấn đề thứ hai cũng khá là hay. Lúc ta cho Lục Văn mượn bảo vật, Thủy Trung y cũng không chịu nói mượn để làm gì, dùng lời quanh co chối gạt ta. Ta cũng cảm thấy tò mò, bèn cho vào trong đám pháp châu bày trận một viên ký thần châu. Chỉ cần nằm trong phạm vi vài dặm là ta có thể cảm ứng được vị trí của ký thần châu. Hơn nữa, có thể triệu hồi một tia thần niệm mà ta gửi trên đó. Từ thần niệm này, biết được đại khái y đã làm chuyện gì. Đây chính là ký thần thuật mà tu sĩ trúc cơ kỳ mới có thể tu luyện phải không? Ê, quả nhiên là huyền diệu đó. Ta cùng Lục Văn cũng đều không phát giác. Triệu Địa gật đầu một cái, lập tức đã hiểu rất nhiều chuyện nghi ngờ trước đó. Ha ha, bình thường ký thần thuật hùng mạnh tới mức nào cũng khó đạt được tới mức không thể nào phát giác. Nhưng ký thần châu vừa khéo là nơi tốt nhất để che giấu thần niệm. Cho nên thần niệm trong hạt châu này rất khó bị phát hiện mà thôi. Tu sĩ họ Khuông còn giải thích thêm. Đa tạ Khuông sư huynh đã giải thích. Khuông sư huynh đưa ta đến chỗ này chắc chắn là đã chuẩn bị đầy đủ rồi chứ gì. Thần sắc Triều Địa trở nên nghiêm nghị, nói: Ha ha ha ha, không sai. Kể từ khi biết ngươi có thượng phẩm linh thạch, ta đã muốn tìm ngươi ngay tức khắc. Đáng tiếc ngươi một mực ở trong phòng luyện khí bế quan không ra. Ta không thể làm gì khác hơn là ngày đêm chờ đợi ở cửa ra của phòng luyện khí này. Chờ hết ngày này sang ngày kia, chờ hết một năm rưỡi. Cuối cùng, không ngờ rằng sư đệ bước ra đã là tu sĩ trúc cơ kỳ rồi. Tu sĩ họ Khuông không hề e ngại chút nào, kể ra chuyện mình đã ở đây ôm cây đợi thỏ. Triều Địa cũng không hoảng hốt không vội vàng, ngẩng đầu nhìn quanh một hồi sau đó mới nói: Ê, làm phiền Khuông sư huynh chờ lâu, thật là khổ cực cho sư huynh quá.